Phế xài truy mỹ ký, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3 có lẽ bởi vì Lê Mộc từ nhỏ đã sinh hoạt tại cô nhi viện dẫn đến năng lực thích ứng các loại hoàn cảnh khác biệt của nàng đặc biệt mạnh. Chưa đến 2 ngày nàng đã tiếp nhận sự thực trọng sinh, cũng khoái trá tiếp nhận lão ba nhặt được của mình luôn, chính là nam tử trung niên vô cùng chính khí ngày đó. Nhưng một sự thực khiến cho nàng đến nay vô pháp tiếp thụ chính là, nàng biến thành một nam nhân rõ rành rành. Mọi người sẽ hỏi năng lực thích ứng của nàng không phải mắc cường sao, sao còn thích ứng không được mấy thứ này. Đó là bởi vì nàng mới trải qua tai nạn xe cộ chưa khôi phục được bao nhiêu, hơn nữa thân thể còn có vài địa phương không chịu phối hợp, à không, nên nói là có một vài địa phương không hài hòa, ví dụ như cái bộ phận nam tính đặc thù nào đó. Bởi vì nơi Lê Mộc nằm chính là phòng VIP bệnh viện, cho nên khi Lê Mộc ý thức được bản thân biến thành một nam nhân, chờ tất cả mọi người trong phòng bệnh đi, nàng liền bất kể cánh tay trái cùng ba xương sườn bị gãy, mặc cho đau đến nhe răng nhếch miệng vẫn khập khiễng đi vào buồng vệ sinh, sau khi đi vào liền khóa trái cửa cũng trong nháy mắt cởi bỏ quần mình. Mấy vị tiểu bồn hữu đừng nghĩ sai nha, Lê Mộc cũng không phải muốn cởi quần oai oai, buồn cười, bạn nhỏ Lê Mộc diễn viên chính của chúng ta sao có thể như vậy chớ? Làm sao có khả năng có chí khí như vậy được, ngươi đừng quên thuộc tính đặt ra cho nàng là phế xài. Mục đích của nàng rất đơn giản, chính là muốn nhìn thử xem cái bộ phận nào đó của nam rốt cuộc có hình dáng gì, có phải bạn nữ nào cũng đều rất muốn biết không a? Dù sao Lê Mộc của chúng ta chính là như thế đấy. Lê Mộc đứng trước chiếc gương lớn trong buồng vệ sinh, chậm rãi tuột quần xuống, trang phục bệnh nhân rộng thùng thình liền trượt xuống mắt cá chân, lúc này phần thân dưới của Lê Mộc chỉ mặc một chiếc quần lót nam hình gà con, nghe nói hình như là cô hộ sĩ xinh xẻo kia đổi, xuyên thấu qua nội y có thể rõ ràng nhìn thấy hình dạng tiểu Mộc Mộc dưới tình huống không cương mà đã làm quần lót lồi lên một cục lớn, thực muốn nhìn một chút xem thứ bên trong quần nhỏ, cấu tạo như nào. Dừng lại, Lê Mộc cảm thấy nếu quả thật còn tiếp tục xem, mình liền trở nên quá đáng khinh, luôn cảm thấy có loại cảm giác rình coi thân thể người khác, nhưng hiện tại đây rõ ràng đã biến thành thân thể của nàng nha, trời ạ, nếu liếc mắt thân thể mình một cái mà cũng đáng khinh, vậy có phải về sau đến lúc tắm rửa ta cũng không thể xem hay không, thiệt tình rối rắm a, chậc. Được rồi, chỉ nhìn một tẹo thôi, tự xem mình lại không tính là rình coi, cứ như vậy Lê Mộc tự thuyết phục bản thân, hạ quyết tâm. Ngay thời điểm ma chảo của Lê Mộc vừa muốn vói vào trong nội y hình gà con của mình thì... Cộc, lúc này cánh cửa buồng vệ sinh trùng hợp bị gõ vang. Tiểu Mộc, cậu ở bên trong sao, sao cậu có thể lén bỏ xuống giường chứ, mau ra đây, tôi là Ôn Hinh. Ôn Hinh chính là vị hộ sĩ xinh xẻo nhắc đến ở trên, nghe nói nàng là tiểu hộ sĩ vừa tới thực tập không lâu, phụ trách vài người bệnh ở phòng bệnh VIP, trùng hợp gần đây mấy phòng bệnh VIP mà nàng phụ trách đều không có người, chỉ có một mình Lê Mộc, vậy là hiển nhiên liền thành tiểu hộ sĩ chuyên trách cho phòng bệnh của Lê Mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Mộc nghe Ôn Hinh la lên, bật người luống cuống tay chân dùng tay trái sắn quần lên, bất quá thời điểm xoay người không ngờ lại chạm đến xương sườn bị thương, kết quả đau đến tự mình gào khóc gọi bậy. Tiểu Mộc, mau mở cửa ra a, cậu đang làm gì đó? Ôn Hinh nghe được tiếng hô đau cũng ý thức được không thích hợp, ngặt nỗi cửa buồng vệ sinh khóa trái bên trong, nàng nhất thời cũng không vào được, chỉ có thể ở ngoài cửa lo lắng suông. Kỳ thực cho dù cửa không khóa, Lê Mộc cũng sẽ không để nàng vào, dù sao Lê Mộc còn chưa mặc quần tử tế, trường hợp bùng nổ này nếu để Ôn Hinh nhìn thấy, không phải nói rõ như ban ngày là Lê Mộc chơi trò lưu manh sao a? Nhắc đến Ôn Hinh, liền không thể không nói tiểu hộ sĩ này thật sự dáng dấp rất được, làn da trắng nõn, hai mắt thật to nhấp nháy thập phần làm người ta trầm mê, bình thường chỉ trang điểm nhạt lại xinh đẹp hơn rất nhiều so với mấy nữ nhân trang điểm lộng lẫy khác, hơn nữa còn tản ra một loại khí chất tươi mát, nhất là bộ dáng khi mặc trang phục hộ sĩ quả thực có vẻ càng thêm thanh thuần, chọc người chiều mến. Đừng hoài nghi Lê Mộc là cuồng trang phục cosplay gì đó, đây chỉ là thưởng thức bình thường. Lê Mộc sửa sang y phục lại một chút, sau đó đẩy cửa buồng vệ sinh đi ra ngoài, nhìn thấy Ôn Hinh liền thành thật ngồi đàng hoàng trên giường bệnh, thật giống như tiểu hài tử phạm sai lầm cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng Ôn Hinh. Ôn Hinh nói, Lê Mộc, sao cậu có thể rời khỏi giường bệnh chứ, cậu vừa mới tỉnh không bao lâu, thân thể còn suy yếu, vẫn không thể một mình hoạt động có biết không, từ giờ trở đi tôi ở trong này giám sát cậu, không được lại tự mình xuống giường hoạt động nữa. Ôn Hinh một bên ghi chép lịch sử truyền dịch và tiêm chích, một bên cùng Lê Mộc nói chuyện, sau đó bắt đầu bắt tay bố trí truyền nước biển lần tiếp theo cho Lê Mộc. Lê Mộc ngẩng đầu thấy Ôn Hinh bận bịu phối dược, lập tức liền lộ ra ánh mắt sợ sệt. Kỳ thực từ nhỏ đến lớn Lê Mộc sợ nhất chính là tiêm chích truyền dịch gì đó, nếu không lúc nàng xuống xe lửa cũng sẽ không thầm nghĩ về nhà uống chút thuốc dưỡng bệnh, mà không phải trực tiếp đi bệnh viện truyền nước biển. Ôn Hinh tiểu mỹ nữ a, chúng ta có thể không truyền nước biển được không a, có thể đổi thành uống thuốc không, cô yên tâm tôi nhất định sẽ đúng hạn uống thuốc, một chút cũng không lệch. Lê Mộc dùng ánh mắt tội nghiệp thâm tình nhìn Ôn Hinh. Mà Ôn Hinh cũng dùng ánh mắt tương tự đáp lễ. Bạn nhỏ Lê Mộc ngoan a, chỉ có truyền nước biển mới có thể nhanh khỏi nga. Biểu tình cộng thêm thái độ kia rõ rành rành là a di nhà trẻ đang dỗ dành tiểu bồn hữu nghịch ngợm ăn cơm. Lê Mộc tựa hồ còn muốn làm lần dãy rùa cuối cùng. Tôi muốn đi nhà cầu. Nói xong liền đứng dậy nhắm hướng WC, trong lòng tính toán đi vào liền không bao giờ đi ra, tránh thoát nhất thời tính nhất thời. Cậu mới vừa đi xong, thời điểm Ôn Hinh nói những lời này, ngữ điệu không có một tia biến hóa thế nhưng Lê Mộc sinh ra một tia ảo giác, sao nàng cứ cảm thấy Ôn Hinh hiện tại cứ như một con sói xám phúc hắc mà bản thân thì giống như một con thỏ trắng, làm cách nào cũng trốn không thoát ma trảo của Ôn Hinh. Nếu đợi lát nữa đang ở thời điểm truyền nước biển tôi muốn đi nhà cầu thì làm sao bây giờ, thế thì khó chịu lắm a, cho nên tôi không muốn truyền nước biển. Lê Mộc bắt đầu bày ra thái độ xỏ lá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể giúp, chẳng lẽ cậu quên trước kia cậu hôn mê là giải quyết như thế nào sao? Tuy thời điểm nói những lời này Ôn Hinh cực lực che giấu ngượng ngùng, nhưng cái lỗ tai sắp đỏ bừng của nàng đã bán đứng nàng. Nghe thấy thế, biểu tình trên mặt Lê Mộc chợt cứng lại, trong nháy mắt đại não bắt đầu vô hạn oai oai, sau đó liền không nhịn được cười rộ lên, lúc này trên đầu đập qua một cái bóp. Hừ hừ, cười đáng khinh như vậy, khẳng định không nghĩ được chuyện gì tốt. Nói xong mặt Ôn Hinh càng thêm đỏ lên, đoạn tiểu kịch trường, Ôn, được rồi đừng náo loạn, Lê Mộc cậu mau nằm xuống. Lê, vậy khi nào cô đi vào điểm nhẹ một chút? Vẻ mặt mốt chảnh chó. Ôn, không nhìn, Lê, cô phải ôn nhu một chút với tôi, người ta lần đầu tiên sợ đau. Mốt xuân tâm lan tràn, Ôn, tiếp tục không nhìn, Lê, vậy sau khi cô làm xong, phải đối người ta phụ trách nga. Vẻ mặt mốt thẹn thùng, Ôn, vẫn đang không nhìn, Lê, ai ya, cái này của cô thật là nhỏ. Vẻ mặt mốt đắc ý, Ôn, đi tìm chết đi, thuốc có thể nhẫn thầm cũng nhịn không nổi nữa. Cách chương.